Võng du siêu cấp sát thủ, chương 98, gấu trúc tròn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào đấu trường, Thành Nam tiếp tục là người vào trong đấu trường đầu tiên, hắn mở năm dương kỳ thú thì mới bắt đầu có người chơi cưỡi cuồng chiến sư vương lao đến nhút nhát xử hắn. Ra lệnh cho ngũ sắc thần nghiêu, chú châu liền thi triển hàn băng chú vào đối thủ, kết quả người lẫn sư tử bị đóng băng mà chết. Người chơi đã đông hơn trước, kèm số lượng dương kỳ thú cũng gấp đôi, Thành Nam mở dương liên tục, các người chơi thấy Thành Nam cưỡi dục hỏa cuồng sư thì không dám đến gần, một vài người liều lĩnh định giành dương thì liền bị ngũ sắc thần nghiêu giết sạch. Má, con trâu kia khiếp quá, các người chơi đằng xa nhìn thấy người bị ngũ sắc thần nghiêu giết thì sợ hãi, nhanh chóng chạy ra phía xa. Số lượng dương kỳ thú cũng giảm dần, Thành Nam đi từng góc của đấu trường thu thập dương kỳ thú, lũ lượt người chơi bị hắn giết, khi dương kỳ thú đã hết chờ vài phút sau xuất hiện thì hắn trong thời gian này giết chết nhiều đối thủ. Sau một tiếng thì vòng thi này cũng đã kết thúc, Thành Nam giết 12.598 người, thu thập được 914 dương kỳ thú. Kèng, ký chủ giết 12.598 người, nhận được 63.745.880 mộng ảo điểm. Hệ thống mộng ảo ma đầu thông báo, chúc mừng bạn thành công vào vòng tiếp theo của sự kiện đoạt bảo kỳ binh, truyền thống sẽ bắt đầu sau 10 phút. Hắn được dịch chuyển ra một bãi đất trống, chuẩn bị thi đấu vòng tiếp theo. Vòng trung cực đấu trường đoạt bảo kỳ binh đã mở quan khán, người chơi dùng ý niệm quan khán trung cực đấu trường đoạt bảo kỳ binh để tham gia. Vòng này cũng mở quan khán cho các người chơi không vào được vòng trong theo dõi. Chào mừng bạn đến với trung cực đấu trường đoạt bảo kỳ binh, sẽ chỉ có một đấu trường duy nhất, có tổng cộng 12.400 người chơi, thể lệ thi đấu vẫn như cũ, riêng ở trung tâm đấu trường mỗi 5 phút sẽ xuất hiện 250 dương kỳ thú, 100 người chơi thu thập nhiều dương kỳ thú nhiều nhất sẽ nhận được phần thưởng từ hệ thống, nếu có số dương thu thập bằng nhau sẽ tính trên điểm diệt sát đối thủ. Sự kiện bắt đầu sau 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu, Thành Nam được truyền tống đến bên ngoài một đấu trường khác, hắn nhìn xung quanh thì thấy có khá nhiều thành viên trong bang hội. Chào bang chủ, nhiều người trong bang nhìn thấy Thành Nam liền chào hỏi, tốt rồi, mọi người đồng lòng, tiêu diệt các bang khác nhé. Động viên bang hội mình một câu, Thành Nam tiến vào đấu trường. Phía sau Thành Nam mọi người cũng nhanh chóng tiến về phía trước, đây là vòng chung kết nên các người chơi vào vòng này ít nhất đều cưỡi xích thố, có thể thấy Nhan Nhản cuồng chiến sư vương, U ám dạ nhẫn báo, Gai hỏa long và kẹo sữa, đều là các cao thủ trong lôi đài chiến tập họp. Giết, sau khi vào đấu trường, tiếng la hét vang lên, Thành Nam cũng nhìn thấy Khánh Ly, ba mình, em trai và nhiều người thân đang chiến đấu kịch liệt giành các dương kỳ thú ở chiến trường, bang của hắn chiếm gần một nửa người chơi lọt vào vòng này, mọi người liên hợp lại tấn công các bang khác. Anh em gót giết, việc góp mặt đông đảo người chơi cùng bang hội mang đến cho bang Thành Nam lợi thế không nhỏ, các bang khác thấy vậy cũng bắt đầu đoàn kết lại, hình thành hai trận doanh gồm bang Thành Nam và đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Nam vừa thu thập dương kỳ thú, vừa tiêu diệt các người chơi bang khác, hắn và các người thân của mình mỗi người chiếm một góc riêng, sau khi mở xong dương kỳ thú của khu vực kế sát mình rồi thì phối hợp với các thành viên trong bang hội tiêu diệt kẻ địch. Với việc sở hữu các thành viên lão làng với mức độ am hiểu pháp tắc cao, bang Thành Nam phân ra bốn cửa của đấu trường tiêu diệt bất cứ ai xông tới, cũng có một vài thành viên vì muốn đạt được thứ hạng cao trong sự kiện mà cùng tranh giành dương kỳ thú, nhưng không có chuyện người trong bang tấn công lẫn nhau. Kèng, ký chủ giết 15.983 người, nhận được 243.847.950 mộng ảo điểm. Điểm mộng ảo khá cao khi người chơi hầu hết đều đạt cấp 60 trở lên. Sau một tiếng làm chủ đấu trường, thời gian cũng đã hết, hệ thống thông báo kết quả. Vòng chung cư C đấu trường đoạt bảo kỳ binh chấm dứt, xin vinh danh các chiến binh sau. Xếp hạng nhất Tao La Trầm Cuôi, thu thập 915 dương kỳ thú, diệt sát 15.983 người, thưởng thẻ thú cưỡi tím, 30 huân chương sức mạnh, 300 danh vọng, danh hiệu đệ nhất dũng giả. Xếp hạng nhì, Li Baby, thu thập 731 dương kỳ thú, diệt sát 8.395 người, thưởng thẻ thú cưỡi xanh dương, 25 huân chương sức mạnh, 250 danh vọng. Xếp hạng ba, Hung Mep, thu thập 531 dương kỳ thú, diệt sát 7.359 người, thưởng thẻ thú cưỡi xanh dương, 20 huân chương sức mạnh, 200 danh vọng. Xếp hạng tư, Hiệp Đại Ca, thu thập 495 dương kỳ thú, diệt sát 7.934 người, thưởng thẻ thú cưỡi xanh lá cây, 15 huân chương sức mạnh, 150 danh vọng. Xếp hạng năm, Đạ Thê Rô, thu thập 487 dương kỳ thú, diệt sát 8.123 người, thưởng thẻ thú cưỡi xanh lá cây, 10 huân chương sức mạnh, 100 danh vọng. Các người chơi thứ hạng 6 đến 50 thưởng 500.000 vàng, 5 huân chương sức mạnh, 50 danh vọng. Các người chơi thứ hạng 51 đến 100 thưởng 300.000 vàng, 2 huân chương sức mạnh, 20 danh vọng. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, Thành Nam liền được dịch chuyển về Tổ Long Thành, lúc này hắn đã nhận được phần thưởng thẻ thú cưỡi tím. Má, bang gót bá đạo thật, trong thành các người chơi đang bàn tán xôn xao. 100 người dẫn đầu đấu trưởng đều là bang đó, tụi nó chiếm hết cả đấu trường rồi. Một người đưa ra nhận xét, bang Việt Nam của tôi đấy, sau này tôi nhất định sẽ vào bang đó. Các người chơi Việt Nam cực kỳ tự hào, gửi thẻ thú cưỡi cho ba mình, ba Thành Nam liền háo hức mở ra. Chúc mừng người chơi đã Thero mở thẻ thú cưỡi tím thu được thú cưỡi gấu trúc tròn chỉnh. Wow, con gấu trúc đáng yêu quá. Khánh Ly thốt lên trong bang hội, cô vừa xem thử thú cưỡi gấu trúc tròn chỉnh thì cảm thấy cực kỳ yêu thích chú gấu trúc to tròn, giữa thân có một lớp vải nhiều màu sắc sặc sỡ. Chúc mừng chú tốc độ 200 km/h hát luôn, bằng dục hỏa cuồng sư của bang chủ rồi. Mọi người trong bang hội liền chia vui. Ha ha, Ly cháu lấy con này không, chú cưỡi gai hỏa long thấy hợp hơn, con thú cưỡi này xì tin quá. Ba Thành Nam cười nói, thú thật ông thích một con dục hỏa cuồng sư giống Thành Nam hơn, trông uy vũ hợp với tính cách của mình. Dạ chú không sai ạ, Khánh Ly lễ phép hỏi. Ba Thành Nam liền đáp, con này chú cưỡi người ta lại cười cho, ha ha. Chú cho con đi, con thích lắm. Khánh Ly cực kỳ thích vẻ ngoài mũm mĩm đáng yêu của chú gấu trúc này, tốc độ còn nhanh hơn kẹo sữa của cô nữa. Ok con, để chú gửi. Ba Thành Nam liền gửi chú gấu trúc qua cho Khánh Ly. Cô nàng liền triệu hồi ra cưỡi thử, không quên chụp một bức hình để khoe trên Facebook. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh yêu, đến chỗ em mình cùng chụp một bức hình. Khánh Ly truyền âm sang Thành Nam. Thành Nam liền chạy tới, trông thấy người yêu mình cưỡi chú gấu trúc trắng toát đáng yêu càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Sau khi trao nhau một nụ hôn âu yếm, hai người cùng chụp một bức ảnh, một bên là giai nhân tuyệt sắc, một bên khí khái oai hùng, quả là một cặp tình nhân hoàn hảo. Hi hi, đăng bức hình này lên thiên giới chắc sẽ rất nhiều người like đấy. Khánh Ly hào hứng nói, hiện cô đang xếp hạng nhì bảng lực chiến trong khi Thành Nam đứng đầu bảng xếp hạng này, cô như muốn khoe cho cả thế giới biết Thành Nam là người yêu của mình vậy. Sau đó, mọi người tạm dừng chơi thiên giới để dùng bữa. Thành Nam cũng đăng xuất trò chơi, hiện tại hắn đã gần đến hành tinh Venom. Tàu vũ trụ đến hành tinh Venom sau 30 phút, trong khoang điều khiển vang lên thông báo. Tàu vũ trụ rất nhanh tiến đến hành tinh Venom, Thành Nam lập tức nhận được tin nhắn truyền đến từ vệ tinh của hành tinh này. Chào mừng đại nhân đến với hành tinh Venom, không biết chúng tôi có thể giúp gì cho ngài. Giọng nữ truyền tin vang lên, ta là người 2 tuần trước đã đến đây, tạm mượn nơi đây làm nơi giao nhận vật phẩm không gian ảo vũ trụ. Thành Nam đáp, vâng, đại vương Venomancer của chúng tôi đã biết tin ngài đến, sẽ lập tức ra đón tiếp. Thành Nam đợi một chút thì có một phi thuyền cấp C tiến đến gần tàu vũ trụ của hắn, Thành Nam đoán đây là tên Venomancer hôm nọ. Thành Nam cũng bước ra khỏi tàu, bay đến tàu vũ trụ của tên Venomancer, tên này liền ra đón. Chào Thành Nam đại nhân, rất vui được đón tiếp ngài một lần nữa, mời ngài lên phi thuyền của tôi chúng ta cùng dùng bữa. Tên Venomancer khá hiếu khách, tốt, ha ha ta cũng muốn thử lại các món ăn của hành tinh các ông. Thành Nam vui vẻ đồng ý, việc sắp quay trở lại trái đất làm hắn tâm tình tốt hơn hẳn. Trên bàn ăn tên Venomancer dò hỏi, không biết ngài lần này muốn mua thứ gì trong không gian ảo vũ trụ, theo như lần trước tôi nhìn thấy thì có vẻ ngài mua một tàu vũ trụ cấp A, đúng vậy, lần này ta mua sơ cấp tụ linh trận. Thành Nam cũng trả lời cho hắn biết, tên Venomancer một mặt kinh hãi, sao, sơ cấp tụ linh trận. Trận này có giá lên đến 10.000 vũ trụ tệ A, chỉ có các hành tinh có nền văn minh tiên tiến, có đại vương đạt cấp tinh cầu cao giai mới sở hữu, không biết cảnh giới của ngài là gì. Ta mới đạt cấp tinh cầu lục giai thôi, ha ha. Thành Nam thấy hắn nói có vẻ lắp bắp thì buồn cười, xem ra tên Venomancer này khá nghèo nên mới bất ngờ khi nghe đến lượng vũ trụ tệ cao như vậy. Xin được gọi ngài là tiền bối, tôi mới chỉ đạt cấp tinh cầu nhất giai trung kỳ. Tên Venomancer một mặt khép nép, hắn thầm tấm tắc không biết mình đạt đến tinh cầu lục giai là năm nào tháng nào, cũng có thể khi hết tuổi thọ hắn cũng không đạt tới cảnh giới cao như vậy. Cách chương.